Người nói phải là phải, người nói không phải thì không phải, có phải Bồ Tát hay không không quan trọng, việc làm mới quan trọng. Đáy sông vạn quỳ hiểu diệu nghĩa, vui không tự kìm hãm được, đều bái tiếp. Ninh Khuyết không nhúc nhích quát, an nhẫn bất động như đại địa tĩnh lự thâm mật như bí tàng. Người lúc còn sống không biết là thủ tọa đời nào của Huyền Không tự tu kim cương bất hoại, sau khi viên tịch liền tới nơi đây trấn thủ sông quỷ, Phật tổ trái lại cũng an bài cho ngươi cái công việc béo bở, nhưng muốn nói tới từ bi, lại là không biết xấu hổ. Vẻ mặt Địa Tạng Vương Bồ Tát hơi giật mình, lẳng lặng nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu sau đó nói. Trước khai tuệ nhãn, nay lại có thiên nhãn, người nói không sai, ta là thủ tọa đời thứ hai của Huyền Không tự. Thủ tọa đời đầu tiên của Huyền Không tự là Phật Tổ, hắn là thủ tọa đời thứ hai, vậy sẽ là đại đệ tử của Phật Tổ, từ góc độ thể tục hoặc là truyền thừa giới tu hành đến xem, càng là Phật đầu của Huyền Không tự. Ninh Khuyết nghe hắn cường đại như thế, chào phúng nói. Quả nhiên là Bồ Tát giả, nhận thầm nghĩ khó trách cảnh giới Địa Tạng Vương Bồ Tát nói. Phật Tổ lúc còn sống chính là vương tử tục quốc, sau khi niết bàn thành Phật Tổ. Ta lúc còn sống chính là thủ tọa Huyền Không tự, sau khi viên tịch thành Bồ Tát có gì không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Địa Tạng Vương Bồ Tát từng phát đại nguyện, muốn độ hết chúng sinh trong lục đạo luân hồi, thường hiện thân ở trong lục đạo, đều có pháp tướng khác nhau, cầm pháp bảo khác nhau, là lục địa tàng. Lúc này ngồi ở trên bộ sô voi, là bảo ấn địa tàng. Bảo ấn địa tàng, chuyên môn tế độ xúc sinh đạo. Ninh Khuyết tu Phật vô số năm, nào có đạo lý không biết, thấy bảo ân địa tàng hiện thân, càng thêm khó nén phần nộ, hạo nhiên khí và hạo thiên thần huy đều rót vào đao sắt giữ dằn chém xuống. V. Cách chương.